Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 634. Ngươi nguyện ý cưới ngươi trước mặt nữ nhân sao? Nàng tim đập nhảy ở trước mặt người ngực bên trong, Cấm Nguyệt thấy trước mặt Nhan Thế Lương sắc mặt biến đổi, liền biết chính mình nói chạm đến Nhan Thế Lương trong lòng mềm mại địa phương. Nàng đang chuẩn bị lại tiếp tục nói cái gì lời nói là lúc. Ở Nhan Thế Lương bên người nhiều một cái đầu nhỏ. Đánh gãy Cấm Nguyệt muốn nói, Nhan Bạch gục xuống đầu trong lòng ngực ôm mèo đen. Chậm rãi đi tới Nhan Thế Lương bên người. Tay nhẹ nhàng bắt lấy Nhan Thế Lương tay. Đen nhánh mắt to chung hoàn toàn là bối rối cùng xin lỗi. Thật cẩn thận mở miệng nói, Thế Lương ca ca. Các ngươi phát sinh sự tình gì sao? Vì cái gì sẽ bởi vì Cấm Nguyệt muội muội mà khắc khẩu lên? Là tiểu Hắc Miêu vừa mới đột nhiên chạy ra sao? Nói, nàng ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trong tay cầm trong nhật ký, miêu tương đương trong lòng ngực mèo đen. Cũng phối hợp kêu một tiếng, lười biếng duỗi thân thể của mình. Nhan Bạch còn lại là đem mèo đen lại ôm lại đây một chút. Làm mèo đen cọ cọ Nhan Thế Lương, cái này động tác làm Nhan Thế Lương tim đập đều bắt đầu gia tốc. Hắn bình tĩnh nhìn trước mặt Nhan Bạch, Cấm Bạch thực thích làm một ít động tác nhỏ. Trước kia hắn cảm thấy chính mình không có chú ý. Hiện giờ lại phát hiện, Cấm Bạch dấu vết đã sớm đánh vào đáy lòng. Nàng mỗi cái hành động thế nhưng đều nhớ rõ ràng, vừa mới Nhan Bạch cái kia hành động. Rõ ràng chính là Cấm Bạch mỗi lần làm hắn không cần sinh khí là lúc thường làm. Trước mặt Nhan Bạch phảng phất cùng Cấm Bạch có như vậy trong nháy mắt trùng hợp. Loại cảm giác này làm hắn trong đầu một trận hoảng hốt theo sau dần trở nên thanh minh. Nhan Thế Lương ôn nhu vỗ Nhan Bạch tay. Tùy theo xoay người đem Cấm Nguyệt tay cầm khai. Thanh âm có chút lạnh nhạt. Mở miệng nói, Cấm Nguyệt, ngươi không phải nàng. Ngươi cùng nàng không giống nhau. Cấm Nguyệt lập tức sắc mặt đổi bại. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Không rõ Nhan Thế Lương đây là có ý tứ gì. Nhan phụ đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Nhan Thế Lương trực tiếp lấy qua microphone. Đi tới đài cao ở giữa. Không có chút nào che giấu chính mình sắc mặt. Đối với dưới đài khách khứa mở miệng nói, xin lỗi. Vừa mới xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Hiện tại hôn lễ tiếp tục nói xong lời nói lúc sau. Chủ trì hôn lễ ti nghi nhìn về phía Nhan phụ. Dò hỏi làm thế nào mới tốt. Nhan phụ còn lại là gật đầu. Ý tứ là vậy bắt đầu đi. Nhan phụ hiện tại hoàn toàn không rõ tình huống là như thế nào. Chỉ hy vọng hôn lễ chạy nhanh hoàn thành. Cấm Nguyệt nghe Nhan Thế Lương nói. Trên mặt đại hỉ, Nhan Thế Lương đây là không so đo sao. Nàng duy trì hảo tự mình trên mặt biểu tình. Đi bước một đi tới Nhan Thế Lương trước mặt. Hai người đứng ở đèn tụ quang cùng với một đám khách nhân trước mặt. Ti nghi một lần nữa bắt đầu làm cho bọn họ tiên thệ, Cấm Nguyệt nữ sĩ. Ngươi nguyện ý gả cho ngươi trước mặt người nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận nàng khốn cùng, bệnh tật hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, Cấm Nguyệt bưng một bộ thâm tình bộ dáng nhìn Nhan Thế Lương. Cùng với thâm tình nhìn nhau, Nhan Thế Lương còn lại là nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Mày hơi ninh, ti nghi ngay sau đó lại nhanh chóng mở miệng dò hỏi Nhan Thế Lương đồng dạng lời nói. Muốn hắn tiên thệ, Nhan Thế Lương tiên sinh. Ngươi nguyện ý cưới ngươi trước mặt nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng khốn cùng, bệnh tật hoặc là tàn tật, cho đến tử vong. Ngươi nguyện ý sao? Nhan Thế Lương không có giống như Cấm Nguyệt nhanh như vậy trả lời. Mà là ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Cấm Nguyệt. Trầm mặc thật lâu sau không nói gì. Ti nghi ở một bên gấp đến độ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Nhan Thế Lương mở miệng ta không. Muốn. Hết chương.